Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày bén bảng đến nhà của tôi. Khi bọn họ ra rồi thì chú Thiện nói không tiện ở lại nên cũng về. Còn Ngân liền chạy lên phòng lấy tiền trả lại chị Vi. Thế nhưng chị Vi lại muốn trao lại cho cô ấy. Rốt cuộc thì hai người đẩy đi đẩy lại, chị Vi quyết định cho bọn em mỗi đứa 10 triệu, còn số tiền còn lại chị sẽ đi làm từ thiện. Hai hôm sau em hỏi Việt. Sao chị Vi lại biết chuyện? Chẳng phải anh nói anh sợ chị ấy ảnh hưởng tới sức khỏe nên phải giấu ư? Lúc ấy Việt nói với em rằng do em và anh ấy nói chuyện điện thoại mà vô tình chị ấy nghe thấy. Chính anh cũng không ngờ là chị lại bình tĩnh và mạnh mẽ đến thế. Chắc có lẽ thật ra chị ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Em kể ra đây chỉ là vài cuộc đánh ghen của bọn em thôi. Trừ cái nghề đánh ghen thuê thì chẳng bao giờ hết việc. Chừng nào còn những kẻ đàn ông trang hoa bội bạc thì đàn bà còn phải đánh ghen. Thế rồi em chợt nhận ra, như thế chẳng phải là đàn bà vì đàn ông mà cứ làm tổn thương nhau hay sao? Cái cốt lõi thì chẳng thể nào mà giải quyết được. Việt và em thì vẫn vậy. Anh muốn tiến tới với em, nhưng em còn lo lắng nhiều điều mà chưa quyết. Đàn bà cũ trải qua nhiều biến cố nên lại sợ tổn thương, cũng giống như chim đã gặp bão thì sợ đậu cành cong. Thôi thì chuyện sau này tính, duyên phận ý trời mà. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Biệt đội đánh ghen thi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.